Chương 5. 0889 nó có bị bệnh không? Ngụy Tử Cầm lúc này thật sự là gấp đến độ không được. Kể từ nữ nhi 3 ngày trước bế quan về sau, nàng này trong lòng liền có chút bất ổn, luôn cảm giác không bỏ xuống được tới. Lúc này nữ nhi rốt cục xuất quan lộ diện. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ thiên chỉ mà đối với vạn dặm không mây một mảnh bích bầu trời, lớn tiếng hô hào cái gì. Nàng xa xa từ hành lang đầu kia tới, liền phát hiện tình huống này. Đến gần mới nghe rõ ràng, nữ nhi luôn miệng đang kêu đến, đến cái gì. Ngụy Tử Cầm một mặt mộng bức đi gần qua đi, vội vàng phái bên người đắc lực đại nha đầu, đi tiền viện thỉnh thái tử điện hạ tới. Nàng đối con đường tu luyện thực ra không thế nào tinh thông, cu nở dê không biết được khuê nữ đây là tình huống gì, nhưng luôn cảm giác 10 phần dị thường, nhất định phải thỉnh thái tử điện hạ trình diện, nàng mới có thể yên tâm lại. Ngụy Tử Cầm đi qua, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng kiều kiều thoạt đầu kiều một không có nghe, đợi Ngụy Tử Cầm nhiều gọi 2 tiếng về sau, kiều một xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào. Nhi nở thấy mẹ nàng liệt liệt miệng nhỏ, mẹ Ngụy Tử Cầm nhìn nữ nhi cũng không cái gì lớn việc gì, cảm thấy khẽ buông lỏng, kiều kiều, ngươi đây là đang làm gì đó, kiều một hô này khi nào, sớm đã hô mệt. Nàng tiếp nhận một bên thải kỳ đưa tới khăn, xoa mồ hôi trên trán, lơ đến khoát tay một cái nói, không có gì nương, không đến coi như xong, chúng ta đi phòng khách đi. Này thiên đạo, nên nó đến thời điểm không đến, không nên tới thời điểm, suốt ngày mỏ mẫm bức bức không xong. Thật sự là chịu đủ, kiểu một sĩ tay ôm ở mẫu thân cánh tay, bĩu bĩu miệng nhỏ nói, nương, nữ nhi cảnh giới hơi tăng chút, nguyên lai tưởng rằng thiên đạo sẽ có khảo nghiệm, không có nghĩ rằng cái gì đều không có. Ngụy Tử Cầm gật gật đầu, dương mắt nhìn nhìn vạn dặm không mây bầu trời. Xem bộ dạng này, cũng không giống là sẽ lập tức xét đánh trời mưa. Kiều Kiều, ngươi tu luyện thuộc về tu luyện, cũng đừng quá liều mạng. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn mang tiểu hoàng tôn đâu. Kiều Mục một mặt mờ mịt nhìn mẫu thân một chút, không liều a ta chính là ngủ một chút quái lạ tăng một chút tu vi, sau đó liền muốn tấn cấp. Đi theo phía sau một đám nha đầu vũ giả bọn họ nghe vậy, nhìn không được mắt trợn trắng, tiểu thái tử phi đây là trần trụi khoe khoang là khoe khoang đúng không, không ai tu luyện có thế nhẹ nhàng như vậy tự tại. Cái gì ngủ một chút liền không hiểu tăng tu vi, đây là đang nói đùa a. Ngụy Tử Cầm cũng không khỏi không nói nhìn nữ nhi một chút, cuối cùng chỉ có thể khô cứng ba nói lên một câu, không khổ cực thuận tiện. Thái tử nghe nói bản thân cô vợ nhỏ sau khi xuất quan, vội vàng chạy đến lúc, một đường cũng nhịn không được che mặt. Cô vợ trẻ tại hậu viện tới, thật sự là lôi người chết. Hy vọng nhạc mẫu đại nhân không bị cái gì kinh hãi đi. Mặc Liên một cước mới bước vào hậu viện, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chân trời một đạo tím đỏ lượn lờ lôi quang, ầm ầm nện ở dưới chân hắn cách đó không xa, dọa đến hắn bản năng phản ứng co rụt lại chân, về sau nhảy nhót một bước dài tiểu mặt than chính vị mẫu thân dự định hướng trong sảnh đi, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái sấm vang, ngay cả vội vàng chuyển người đi. Ngụy Tử Cầm cu nở dê giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu một nhìn. Chỉ thấy thái tử điện hạ mặt mũi tràn đầy vô tội đáng thương nhỏ biểu lộ, đang dùng một đôi xinh đẹp mắt phượng, trông mong nhi nở thấy mẹ con các nàng hai người. Tiêu Mục nhịn không được có chu tờ muốn cười, ngẩng đầu ngó ngó ngày, lại ngó ngó phu quân, không nói lắc lắc đầu nói, nó có bị bệnh không này, thiên đạo thật là một cái không đáng tin cậy hàng, nàng đợi nó hơn nửa ngày, không dưới thí điểm lôi. Lúc này trông thấy phu quân, chợt đem đầu mâu chỉ hướng hắn đây là trêu tức nàng bất quá, vì lẽ đó muốn cho phu quân một hạ mã huy.